Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 949, tìm thời gian chuyển luân bản nguyên. Nho nhỏ Tần Thiên Quốc, vậy mà động hắn Long tộc đệ tử, đây là bực nào cuồng vọng? Này nho nhỏ Tần Thiên Quốc, cũng quá cuồng vọng, chúng ta lập tức tiến vào Tần Thiên Quốc. Đem cái này Tu La Đế xé nát. Không sai, ngoặc kép, mười mấy người, trong mắt vô cùng băng lãnh. Trên người bọn họ khí tức, càng là vô cùng đáng sợ. Mười mấy người chung quanh phương viên 10 vạn dặm, vô số hải yêu, dọa đến run lẩy bẩy. Tần Thiên Quốc, chắc chắn muốn diệt, nhưng lần này bản tọa tiến vào này Thiên Lan giới. Không chỉ có riêng là vì cái này Tần Thiên Quốc. Nhưng vào lúc này, lão giả thanh âm trầm thấp, đột nhiên vang lên, Ngao Minh đại nhân, ý của ngươi là, một vị nam tử đứng ra, trong mắt chợt lóe sáng. Các ngươi đừng quên, 100 vạn năm trước, cái kia phong ấn, chính hôm đó lan giới. Ngao Minh thanh âm, vô cùng băng lãnh, người này trong mắt, càng là dâng lên một vệt nóng bỏng. Ngao Minh đại nhân nói, là đạo cảnh, mười mấy người, thân thể chấn động, không sai, lão giả trong mắt, hào quang rực rỡ vô cùng. Ngao Minh đại nhân, đây chính là công đức thiên môn trưởng giáo tự mình ra tay phong ấn cường giả tuyệt thế. Vật kia mặc dù cũng tại đạo cảnh bên trong, nhưng chúng ta nếu là mang đi, đây chẳng phải là đồ đần, 100 vạn năm trôi qua, này trong phong ấn người. Đã sớm chết, thứ này chúng ta không cầm cho công đức thiên môn hay sao? Nhìn xem nam tử, lão giả âm thanh lạnh lùng nói, đại nhân dạy phải, đại nhân dạy phải. Nam tử thấy lão giả nổi giận, vội vàng nói, còn không mau cút đi. Đúng đúng, nam tử vội vàng lui ra, phân phó, tìm kiếm này đạo cảnh lối vào. Nhìn xem mười mấy người, lão giả lần nữa quát, đúng đúng, mười mấy người, một lát biến mất không thấy gì nữa. Thần Sơn Đỉnh, Long Hồn, chuyển hóa, oanh, Tần Vân trên thân, một cỗ cuồng bảo vô biên lực lượng bay lên. Tần Vân sau lưng, càng là xuất hiện một đầu vạn trượng thần long. Cái kia vạn trượng thần long, sinh động như thật, phía trên long uy, càng là vô cùng đáng sợ. Đây là thần long, thật mạnh long uy, chấm ngoặc kép, thiên đế môn đệ tử, khiếp sợ nhìn xem hư không. Hư không cái kia vạn trượng thần long, khí tức hết sức đáng sợ. Phốp, nhưng vào lúc này, thần sơn đỉnh Tần Vân, trong miệng một ngụm máu tươi thẳng bắn ra. Đế chủ, sư phó, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người, xuất hiện tại bên ngoài sân nhỏ. Ta không sao, Tần Vân phất tay, vội vàng hướng trong miệng ném vào thần đan. Hư không vạn trượng thần long, cũng nhanh chóng tán loạn. Thất bại, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, về khoảng cách lần trấn áp thiên lan giới thủ hộ giả. Lần nữa đi qua thời gian 3 tháng. 3 tháng qua, Tần Vân tu vi đã tăng lên tới nhị trọng chủ thần chi cảnh. Tần Vân Long Hồn, càng là đã sớm đạt đến viên mãn, nhưng đáng tiếc là, Tần Vân đột phá Long Thần Cảnh lúc, lại thất bại, không chỉ một lần, mà là lần thứ 99 thất bại. Thiên Lan giới tín ngưỡng, quá ít, Tần Vân trong mắt, lóe lên một vệt tinh mang, cái kia vô số tín ngưỡng, căn bản cũng không đủ, nhường Tần Vân tiếp tục đột phá. Đến mức thần đan linh dược, cái kia liền như là hạt cát trong sa mạc, đối Tần Vân chứng dùng đều không có, nhất định phải nhanh, chiếm lấy hắn tín ngưỡng lực. Tần Vân hít sâu một hơi, bắt đầu khôi phục thương thế bên trong cơ thể, long hồn đột phá long thần, này chính là đại cảnh giới đột phá, một khi đột phá thành công, cái kia Tần Vân tu vi, chắc chắn tăng vọt. Một bước này cũng là vô cùng trọng yếu một bước. Một lúc lâu sau, Tần Vân theo trong tu luyện thức tỉnh. Đế chủ, vừa rồi kỳ ngự truyền đến tin tức, lần này trong thông đạo tiến đến Long Đảo đệ tử, tổng cộng 17 vị, trong đó mạnh nhất một người, tu vi tại cửu trọng chủ thần đỉnh phong chi cảnh, mặt khác 17 người, thì đều tại ngũ trọng chủ thần phía trên. Theo Tần Vân thức tỉnh, Lục Tùng liền vội vàng tiến lên nói, 17 người, một cái cửu trọng chủ thần đỉnh phong. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức thản nhiên nói, những người này, bây giờ đang làm gì? Bẩm báo đế chủ, này 19 vị Long Đảo đệ tử, phạm vi hoạt động thật sự là quá lớn, bọn hắn trong đó 7 vị, bây giờ còn đang ta Tần Thiên Quốc, còn lại 10 vị, càng là tại trong hải vực đi khắp, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng vội vàng nói, tìm cái gì? Tần Vân lông mày, nhíu lại, Tần Vân giết ngao khung, dựa theo đạo lý, những người này là Long Đảo người, vậy khẳng định liền là tới giết hắn. Nhưng bây giờ, nhưng biết, bọn hắn đang tìm kiếm đồ vật gì? Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân lạnh giọng hỏi, bẩm báo đế chủ, cái này chúng ta cũng không biết, bọn hắn hỏi qua người, sẽ lập tức tiêu trừ trí nhớ của bọn hắn. Chúng ta coi như là theo sau, cũng không biết bọn hắn đang hỏi cái gì. Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng vội vàng nói, không biết. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, năm tháng trong môn đệ tử tu vi như thế nào? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng nói, bẩm báo đế chủ, này năm tháng đến, ta Thiên Đế môn đệ tử tu vi tăng vọt, trong đó chủ thần cường giả đã có 13 người, thiên thần cường giả 3,671 người, những đệ tử khác đều là thần vương. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, chủ thần mới 13 người. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trong mắt có chút không vừa ý, thiên thần cùng thần vương mặc dù nhiều, nhưng những đệ tử này đối với đại thế giới cường giả tới nói, cái kia chính là sâu kiến, phất phất tay, có thể diệt đi một đống, chỉ có chủ thần cường giả mới là có thể cùng đại thế giới chống lại tồn tại. Đế chủ, còn có một việc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Mạc Trung há to miệng, có chút muốn nói lại thôi. Chuyện gì? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân lạnh giọng hỏi, bẩm báo đế chủ, thời gian chuyển luân 3 ngày trước đã đình chỉ, ta Thiên Đế môn thu lại toàn bộ thiên lan giới cực phẩm thần thạch, nhưng lại phát hiện toàn bộ thiên lan giới cực phẩm thần thạch đã khai thác không sai biệt lắm, ta Thần Sơn cũng không có hàng tích trữ. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung thấp giọng nói, toàn bộ thiên lan giới cực phẩm thần thạch đều khai thác. Tần Vân nhếch nhếch miệng, thời gian chuyển luân đơn giản liền là tại đốt tiền, mở ra 1000 lần gia tốc, thời gian một ngày đoán chừng liền phải hơn 100 vạn cực phẩm thần thạch, hiện tại tu luyện hơn 5 tháng, toàn bộ thiên lan giới không không mới là lạ. Khụ khụ, thời gian chuyển luân ta hội thu lại, đến mức tài nguyên vấn đề trước đem liền một thoáng. Tần Vân ho nhẹ một tiếng, thiên lan giới tiêu hao hết, này hắn cũng không có cách nào a. Nếu không phải ngoài thông đạo có công đức thiên tôn trông coi, Tần Vân cũng là có thể mang theo mọi người tiến vào đại thế giới tiếp tục cướp đoạt. Vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng lui ra, Lục Tùng, người tự mình trước đi tìm hiểu một thoáng, những người này đến cùng đang tìm kiếm đồ vật gì. Còn có, các ngươi làm bản đế tìm một vật. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trầm giọng nói, đế chủ, đồ vật gì? Lục Tùng liền vội vàng hỏi, thời gian chuyển luân bản nguyên. Tần Vân thanh âm u vô cùng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.